Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, khiếp sợ. Một con đại tinh tinh tàn phá chiến trường. Danzo là cái vì đạt được mục đích thề không bỏ qua người. Uchiha Kagami mặc dù là hắn bạn tốt, có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương tồn tại. Thế nhưng hắn thực lực bây giờ quá mức mạnh mẽ. Danzo không thể không phòng. Ngược lại điều khiển tứ vĩ cùng đối chiến quyết chiến sự tình cũng là Uchiha Kagami nói ra. Danzo biểu thị chính mình không hề áp lực trong lòng. Hơn nữa, khi nghe đến, Konoha còn định dùng tứ vĩ Jinchuriki trao đổi tiền chuộc thời điểm. Uchiha Kagami hầu như không do dự đồng ý cái này độ khó tăng mạnh kế hoạch. Đây là tứ vĩ. Hanzo cùng đệ tam phong ảnh sắc mặt quái lạ nhìn về phía tranh thổ. Khanh bức a, trừ đội hữu, tứ vĩ không phải các ngươi nham nhẫn vĩ thú sao? Làm sao sẽ rơi vào Konoha trong tay? Trước còn không nói cho chúng ta. Để chúng ta có cái chuẩn bị cũng được. Đại gia cẩn thận, cái này tứ vĩ có chút không bình thường. Tranh thổ nhưng là mở miệng nhắc nhở. Trong tình huống bình thường phóng thích vĩ thú đi ra, cái kia vĩ thú nhất định sẽ tấn công không kể địch ta. Thế nhưng tứ vĩ nhưng không có làm như vậy. Một cái lớn mật ý nghĩ tiến vào trong đầu của hắn. Tứ vĩ bị khống chế. Còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, tứ vĩ đã há to miệng. Trong miệng bắt đầu ngưng tụ chakra. Một cái màu đen chakra cầu ra hiện tại trong miệng hắn. Đồng thời không ngừng lớn mạnh. Vĩ thú ngọc à. Quả nhiên không phải Rasengan loại này hàng nhái phẩm có thể so với. Shimura yêu khiếp đảm nhìn tứ vĩ trong miệng vĩ thú ngọc. Ở trong đó chakra e sợ muốn so với toàn thân hắn chakra số lượng còn nhiều hơn. Trước hắn sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken nhìn như uy lực kinh người. Thập phần khủng bố, nhưng là cùng vĩ thú ngọc so ra chênh lệch vẫn là quá to lớn. Chỉ ít Shimura yêu bản thân là không cách nào như vậy tiêu xài chakra. Ồ, người Rasengan là căn cứ vĩ thú ngọc đến sao? Sunet kinh ngạc nhìn về phía Shimura yêu. Nàng biết Shimura yêu Rasengan là hắn tự nghĩ ra nhẫn thuật. Trước rất nhiều người đều cảm giác này tựa hồ có chút quen thuộc. Thế nhưng không có ai đưa nó hướng về vĩ thú trên người nghĩ. Hiện tại Shimura yêu nhắc tới. Nhắc lên, Rasengan nguyên lý tựa hồ còn thật sự có điểm nhi như vĩ thú ngọc đây. Sunet là Senju bộ tộc đại tiểu thư. Đời trước cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Mito cháu gái. Nàng trong tay tài nguyên đương nhiên phải so với rất nhiều người nhiều hơn. Có thể nói ở Konoha bên trong, liền không có mấy cái so với nàng càng hiểu rõ cửu vĩ không nghĩ tới Shimura yêu Rasengan dĩ nhiên. Là căn cứ vĩ thú ngọc đi ra có điều nàng đến không có quá nhiều hoài nghi Shimura yêu. Biết vĩ thú ngọc người cũng không ít. Konoha bên trong cũng không có thiếu ghi chép. Ruth khẳng định cũng có. Quái liền chỉ có thể trách. Danzo đối với Shimura yêu quá mức sủng nịch đi. Shimura yêu gật gật đầu. Rasengan kỳ thực chính là căn cứ vĩ thú ngọc đến. Có điều hai người uy lực chênh lệch thực sự là quá xa. Vĩ thú ngọc thực sự là quá tốt dùng. Khiến cho liền Shimura yêu cũng đang lo lắng chính mình có muốn hay không đi kiếm chỉ vĩ thú làm. Jinchuriki, có điều suy nghĩ một chút hắn vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ phảng phất là ở xác minh Shimura. Yêu, đối diện những ninja kia dồn dập bắt đầu lùi về sau. Cái kia vĩ thú ngọc không cần nghĩ. Uy lực khẳng định rất lớn. Bị đập chúng cũng là muốn người chết. Rốt cục vĩ thú ngọc chuẩn bị xong xuôi. Bị tứ vĩ bắn ra ngoài. Trực tiếp ở địch trong quân nổ tung. Hình thành một đóa đám mây hình nấm. Tạo thành tử thương vô số. Nhìn thấy tình cảnh này. Shimura yêu âm thầm líu lưỡi. Không hổ là vĩ thú A. Cái này uy lực thực sự là quá cường hãn. Nếu như mình cùng hắn tạo thành đội hữu, như vậy hắn có thể thu được bao nhiêu EXP A. Shimura yêu thử một hồi. Rất đáng tiếc, tứ vĩ thậm chí ngay cả điều đều mặc xác chính mình. Muốn cùng nó tổ đội sượt kinh nghiệm ý nghĩ chỉ có thể từ bỏ, đáng ghét. ngăn cản hắn, không thể lại để hắn tiếp tục làm càn. Hanzo nhìn vĩ thú ngọc bắn trúng địa phương, may là bị đánh trúng đều không phải hắn người, cơ bản đều là nham nhẫn cùng sa nhẫn. Vĩ thú không hổ là tối cường binh khí, đồng thời cũng là các đại quốc gốc gác. Cái này lực phá hoại thực sự là quá khủng bố. Nhưng mà bọn họ vũ nhẫn thôn dĩ nhiên một con đều không có. Thực sự là đủ chua xót nếu để cho Hanzo biết. Vũ nhẫn xuất thân Nagato bọn họ trong tương lai sẽ thu thập 7 con vĩ thú. Không biết hắn sẽ có ra sao tâm tư. Đệ Tam Phong Ảnh sắc mặt như sắt. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ là cục diện như thế. Đây chính là Konoha sao? Người khác vĩ thú nói dùng hay dùng hắn đến hiện tại còn sâu sắc nhớ tới. Một trận chiến thời điểm, là bọn họ Phong Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Lôi Quốc, Thủy Quốc, tứ đại quốc gia đồng thời tấn công Konoha. Bọn họ một đường cuồng thắng. Cuối cùng nhưng ở sắp đánh tới Konoha thời điểm, đời trước cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Mito đứng ra, dựa vào cửu vĩ uy thế. Nàng dĩ nhiên một người đánh bại 4 quốc liên quân, làm cho Konoha thu được một trận chiến thắng lợi làm đệ tam phong ảnh. Hắn năm đó là tận mắt chứng kiến chàng đại chiến kia. Cửu vĩ uy thế thực sự là quá mạnh mẽ, căn bản không phải thôn của bọn họ nhất vĩ có thể so với. Hiện tại này con tứ vĩ tuy rằng không sánh được cửu vĩ, thế nhưng thực lực nên cũng sẽ không quá kém đi à. Lần này lần thứ hai nhẫn giới đại chiến sở dĩ mở ra, cũng cùng Uzumaki Mito già nua không tránh khỏi có quan hệ. Nếu như không thừa dịp Uzumaki Mito sắp chết rồi, tân Jinchuriki vẫn không có bồi dưỡng lên, đợi được nàng có thể khống chế cửu vĩ, bọn họ còn chơi cái gì? Hiện tại tân cửu vĩ Jinchuriki xác thực là vẫn không có khống chế cửu vĩ. Thế nhưng Konoha nhưng đã khống chế tứ vĩ. Ngẫm lại mới vừa rồi bị vĩ thú ngọc công kích được những ninja kia. Đệ tam phong ảnh cả người cũng không tốt. Này chiến tranh còn đánh như thế nào? Mặc dù bọn họ thắng lợi, kết quả cũng là thua. Phong Chi Quốc quốc cảnh bên trong đâu đâu cũng có sa mạc. Thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương rất ít. Xa nhẫn đi chính là tinh binh con đường. Vừa nãy một pháo bị đánh chết mấy trăm người. Hắn nằm mơ đều muốn khóc. Đáng ghét. Lúc này đệ tam phong ảnh tự nhiên cũng sẽ không lại giấu dốt. Khống chế thiết xa mênh mông cuồn cuộn hướng về Konoha nơi này giết tới chỉ là hắn vẫn không có phi. Hành bao lâu. Hắn lại bị một luồng sóng nước cho vây quanh. Hắn biết. Này lại là Shimura yêu cái kia tên nhóc khốn nạn thủ đoạn. Khoảng thời gian này hắn đã cùng chính mình giang lên. Có đệ tam phong ảnh đi đầu. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không do dự vọt lên. Danzo vẫn đỗi lên tranh thổ. Này đã là song phương hiểu ngầm. Có điều cái này bầu không khí nhưng không phải rất tốt. Hầu như chiêu nào chiêu nấy thấy máu. Người không chết thì ta phải lìa đời loại kia có điều. Cùng dĩ vãng không giống chính là. Hanzo không có ai đi ngăn cản. Dĩ vãng nhiệm vụ này đều là giao cho Uchiha Kagami, do hắn tới đối phó Hanzo cái này cường giả siêu cấp. Thế nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ là không thể thực hiện được. Ở dùng Sharingan đã khống chế tứ vĩ sau khi, Uchiha Kagami hiện tại có thể không ở trạng thái, không nói cùng Hanzo như vậy ảnh cấp cường giả đối chiến. Chính là cường lớn một chút tinh anh thượng nhẫn. Lấy Uchiha Kagami tình hình đều có chút huyền. Bất đắc dĩ, Jiraiya cùng Orochimaru chỉ có thể nhắm mắt đi tới đỗi Hanzo. Konoha thực sự là phái không ra cái khác cường giả. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.